Âm nhân tế, chương 525, 525, video nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo vị trí trên bản đồ điện thoại di động của Ngô Truyền Hâm, nơi này cách thôn Bát Bàn Đồn không xa. Bất quá, trái phải cũng chỉ có một con đường như vậy. Bên trái là sơn cốc rất sâu, bên phải là vách đá. Phía trước một chiếc xe Việt dã chắn. Chúng ta nhất thời bị vây khốn. Sau khi bàn bạc đơn giản, chúng ta đã sẵn sàng để đi bộ vào làng. Đúng lúc này, trong rừng bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm ào ào. Dường như có một cái gì đó đang được chui ra khỏi rừng. Mấy người chúng ta theo bản năng đồng thời quét chiếc xe Việt dã trước mắt. Cả đám đều cảnh giác. Ta đem Tiểu Điềm chắn ở phía sau. Không biết vì sao, Tiểu Hầu Tử ngược lại kích động, nhảy lên vai ta. Giống như cũng không có cảm giác được nguy cơ sắp tới. Rừng rất dày đặc, cộng thêm ở trong núi. Sắc trời âm u, bên kia ngăm đen một mảnh. Hà Thanh sắc mặt sửng sốt. Khe hai ngón tay đã xuất hiện 8 cây phù văn mộc. Lập tức, trên tay hắn run lên. 8 cây phù văn mộc, giống như 8 mũi tên rời cung, hướng về phía rừng đánh tới. Cùng lúc đó, trong rừng xông tới 2 thân ảnh. Một cao một thấp, một mập một gầy. Tốc độ của hai người bọn họ cực kỳ nhanh nhẹn. Trong lúc 5 lần 7 lần chia 2, lại đem 7 cây phù văn mộc của Hà Thanh bắt được. Mà cây còn lại, người cao lớn kia xoay người một cái. Một cước đá tới, một cây phù văn mộc, nhanh như thiểm điện, thay đổi phương hướng, hướng về phía mi tâm Hà Thanh liền đánh tới. Hà Thanh giơ tay lên, tốc độ cực nhanh. Hắn một phen đem phù văn mộc kia bắt lấy, đang chuẩn bị tiếp tục ra tay. Người bên kia sửng sốt, nói, ôi, sao lại là mấy người các ngươi? Thanh âm này làm cho ta không khỏi sửng sốt. Người này chúng ta đã gặp qua, chính là lúc ở trên núi Võ Đang. Người giống như Hà Thanh Thần, tên là Thẩm Việt, mà đứa nhỏ mười mấy tuổi bên cạnh, tên là Dương Lâm, thân thủ cũng không tệ. Mẹ kiếp! Thẩm đạo trưởng, sao lại là hai người anh? Hà Thanh sửng sốt, cũng nhìn ra, Dương Lâm đi tới, há mồm nói, bác, không phải, chàng Hà thúc thúc, sắc mặt Hà Thanh cứng đờ. Thẩm Việt đi tới, vỗ vỗ bả vai hắn nói, đồng ngôn vô kỵ, không cần kiến thức giống như tiểu hài tử. Không phải sao, hắn là tiểu hài tử sao? Thiếu chút nữa đem bổn đại sư làm cho lật đổ. Hà Thanh liếc Dương Lâm một cái. Nói như vậy, Dương Lâm lại đây, cậm chân, ôm Hà Thanh nói. Hà đại sư, trận quyết đấu kia, ta đều đã dùng toàn lực. Ngươi mới dùng 5 thành lực. Không phải sao, cái này ngươi đều biết. Thẩm đạo trưởng, ngươi còn nói hắn là một đứa nhỏ. Tuyệt bức là thiên sơn đồng miếu. Hà Thanh nói, đại gia, ta là nam, sao lại là thiên sơn đồng miếu đây? Dương Lâm bĩu môi nói. Lập tức, Hà Thanh cùng Dương Lâm đều cãi nhau. Thật không nghĩ tới, ở loại địa phương hẻo lánh này, dĩ nhiên còn có thể gặp được Thẩm Việt cùng Dương Lâm. Thật sự có trùng hợp như vậy. Sau đó, ta đi qua hỏi Thẩm Việt, tại sao hắn ta lại trốn trong rừng. Thẩm Việt nhìn chiếc xe Việt dã bên cạnh. Hắn ta nói, đại gia, chiếc xe này chính là của ta. Ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được, chúng ta đã trải qua cái gì? Dân phong nơi này, mẹ nó biêu hãn, Thẩm gia ta cũng có chút không chịu nổi a. Sau đó, Thẩm Việt đem kinh nghiệm vừa rồi của hắn kể lại một lần. Hắn lái xe đến nơi này, xe rơi vào vũng bùn không nói, đều là người trong đạo môn, khó không được. Thế nhưng, phía trước cách đó không xa còn xảy ra sạt lở. Đồ chơi kia quy mô lớn, không dễ chỉnh. Nói đến đây, ta nhìn về phía trước. Hiện tại mưa mù mờ mịt, tầm nhìn rất thấp, cũng không thấy rõ hắn nói sạt lở ở đâu. Sau đó, Thẩm Việt nói tiếp, hắn cùng Dương Lâm đi bộ vào thôn, vốn muốn tìm người hỗ trợ. Không nghĩ tới, người trong thôn thấy người ngoài tựa như nhìn thấy sói, trực tiếp vây công hắn. Đám người kia cõng cuốc gì đó, nếu không phải chạy nhanh, liền thật sự bị đánh. Cuối cùng, một đường chạy đến trong rừng bên này. mới xem như tránh thoát một kiếp. Đám thôn dân kia đuổi theo không giải hận, liền đập xe Thẩm Việt. Không, trước khi xe của chúng ta đến, làn sóng người dân trong làng vừa đi. Bọn họ không hiểu thì đánh người. Ân Đắc Thủy cũng đi tới. Hắn hỏi như vậy, đúng vậy, cả đám bưu hãn không giống người. Dọa chết Thẩm gia ta. Thẩm gia ta trở về nhất định phải làm chén canh gà mái khoai lang bổ sung. Bằng không, không cách nào bù đắp cho trái tim nhỏ bé của ta bị thương. Thẩm Việt làm bộ làm tịch, vỗ vỗ trái tim mình. Trên thực tế, những thôn dân kia không có khả năng đả thương hắn. Chỉ là, xuất phát từ việc bảo hộ những người đó, hắn cùng Dương Lâm đều không thể ra tay. Dù sao, đạo thuật loại vật này, không phải người thường có thể thừa nhận. Sau đó, chúng ta đi theo Thẩm Việt, đi phía trước quan sát một chút. Tình huống đích xác rất tệ. Một bên sạt lở đất, có đá rơi thật lớn, làm sập con đường một nửa. Nửa đường còn lại, bị bùn đất và núi đá ngăn trở. Hơn nữa, chiếu theo tình huống trước mắt mà xem, cho dù sử dụng thuật pháp đem mấy thứ này thanh trừ, xe Việt dã cũng không có khả năng đi qua. Hơn nữa, sau khi loại bỏ, rất có thể sẽ có một vụ lở đất thứ hai. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể đi bộ vào thôn. Vừa nghe chúng ta nói muốn vào thôn, biểu tình trên mặt Thẩm Việt nhất thời không tốt. Hắn nói, các ngươi thật sự xác định muốn vào thôn. Ta xem vẫn là quên đi. Đợi đến buổi tối, chúng ta lại lặng lẽ vào thôn. Chúng ta đi vào như vậy, khẳng định còn có thể bị đuổi ra ngoài. Thật sự, nghe Thẩm gia của ta, không có kịch. Theo tình huống hắn nói, đích xác có chút khó làm. Lần này chúng ta tới, vốn là vì giúp những thôn dân này. Thế nhưng, nếu như bọn họ tất cả đều là cảm xúc mâu thuẫn, điều tra tiếp theo của chúng ta liền không có cách nào tiến hành. Mạnh mẽ vào thôn, cho dù không bị đánh, cũng sẽ chọc đến lạnh mắt. Như vậy điều tra của chúng ta cũng sẽ không có hiệu quả tốt gì. Phía trước mưa mù mông lung, cũng không thấy tình hình thôn. Ta đến Thẩm Việt bên kia, hỏi, Thẩm đạo trưởng, lúc trước ngươi đi thôn tìm người, nhìn thấy thôn bên này không? Mau cũng không thấy. Mẹ nó, ngươi hỏi Dương Lâm, hai chúng ta ở trên đường phía trước vòng thật lâu, đều không thấy thôn, không hiểu sao lại bị đuổi theo đánh. Thẩm Việt nói xong, vẻ mặt buồn bực, không đúng a, dựa theo vị trí của chúng ta, vị trí hiện tại của chúng ta cách thôn không quá 200 thước, làm sao có thể vòng qua rất có chứ? Ta hỏi, định vị thứ kia, ở loại địa phương này dùng cũng không có. Người hẳn cũng biết, thôn này được thế giới bên ngoài gọi là Trường Thọ Thôn. Nhưng mà, cũng có bí mật âm u không thể bại lộ của nó. Đường vào thôn, thập phần tà tính, có không ít phóng viên muốn dò xét nơi này. Hoặc là không vào được, hoặc là mất tích, đến bây giờ vẫn chưa có tung tích. Hiện tại không phải là phổ biến cái gì video nhỏ sao? Có một số người trẻ tuổi liền muốn tới đây thăm dò. Gửi một đoạn video nhỏ gì đó, muốn nổi tiếng, nhưng mà, trong bọn họ cũng có không ít người mất tích, đến bây giờ tung tích không rõ. Những người đi tới vòng lui không vào được, đều chỉ là bởi vì căn bản không có chân chính tới gần thôn kia mà thôi. Thẩm Việt giải thích với ta, vậy Thẩm đạo trưởng các ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta hỏi, không có gì, là hắn muốn tới. Thẩm Việt chỉ vào Dương Lâm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này, Dương Lâm đang cầm điện thoại di động, chụp chung quanh, vừa chụp, vừa nói. Thám hiểm Trường Thọ Thôn, lộ ra một làn sóng cao thủ. Cao thủ chân chính, gã mập mạp này đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Thân thủ rất tốt, so với ta còn lợi hại hơn. Lướt video nhỏ, ta nghi hoặc nói, không sai biệt lắm đi. Đứa nhỏ này, ở Dương Gia Trang buồn bực đến hoảng hốt, muốn đi ra hít thở không khí. Ta liền dẫn nó đi ra ngoài dạo chơi. Không nghĩ tới, hắn cứng rắn muốn đến địa phương quỷ quái này. Không có biện pháp à, Thẩm Việt lắc đầu. Sau khi hắn ta nói xong, lại quay lại nói với Dương Lâm. Này, tiểu Lâm tử, mẹ nó ngươi tiết kiệm một chút. Tổng cộng chỉ có chút lưu lượng 5 giờ này thôi. Dùng hết chỗ này, ta cũng không còn cho ngươi dùng. Chú Thẩm, trước khi chúng ta vào núi, ta đều đã làm cho mình một bữa ăn. Tháng này không giới hạn lưu lượng. Dương Lâm lắc lư di động, vẻ mặt đắc ý, tìm người trả tiền cho a, ai hắn trả tiền cho ngươi chứ? Ngươi à, còn có thể có ai? Ta trả tiền cho mật khẩu vân tay Alipay, trả một quả trứng chim. Ngươi quên mất, trước khi vào núi, ngươi nói ngươi lái xe buồn ngủ. Ngủ một lát, ta lấy ngón tay ngươi mở khóa. Nói đến đây, sắc mặt Thẩm Việt biến đổi. Lập tức lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra. Mở Alipay ra xem, quả nhiên thấy được hồ sơ thanh toán. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi, quay đầu lại số tiền này nhất định phải tính trên người ba ngươi. Ngay cả vốn có lợi, ta, ngươi thử xem, không sợ ba ta đánh ngươi. Dương Lâm vừa chụp, vừa đắc ý nói. Vào lúc này, Ngô Truyền Hâm cùng Hà Thanh tựa hồ đang thương lượng cái gì đó. Sau đó, Hà Thanh nhéo ra chỉ quyết, lướt ra một luồng khí tức, cũng không phải đạo khí, nhưng cùng đạo khí tương tự. Ánh mắt Thẩm Việt hơi ngưng tụ, nói, đây là tướng khí, ta cũng chưa từng nghe nói qua cái này. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, Thẩm Việt ngược lại trực tiếp giải thích, không nghĩ tới, vị Hà đạo trưởng này lại có thể thông hiểu thuật pháp tướng môn. Thật sự là thâm tàng bất lộ a, tiểu Lâm tử. Nhìn một chút, cho ngươi mở rộng kiến thức đã đến. Thuật pháp tương môn, phi thường huyền diệu, tiểu tử ngươi cho rằng đạt tới một nửa thực lực đạo trưởng. Kỳ thật xa xa không bằng 1/10 của hắn. Đây mới là bản lĩnh thật sự của hắn. Mấy câu này, làm cho Hà Thanh thập phần hưởng thụ. Sau khi một luồng tương khí đánh ra ngoài, hắn tiện hề quay đầu lại. Nói với Thẩm Việt, Thẩm đạo trưởng, lời này nói là hợp lý. Tiếp tục, không tệ, cảm giác không khí nơi này đều ngọt. Sau khi một luồng khí tướng môn của Hà Thanh lướt ra ngoài, dần dần biến mất trong sương mù. Hà Thanh và Ngô Truyền Hâm nhìn nhau khẽ gật đầu. Sau đó, Ngô Truyền Hâm nói, các ngươi chờ tại chỗ trước, ta và lão Hà đi qua dò đường trước. Nói xong, hai người bọn họ bắt đầu rời đi. Cứ như vậy đi qua. Không phải, đạo trưởng Hà, Ngô tiên sinh, dân địa phương hung dữ a, các ngươi không sợ? Thẩm Việt hỏi. Cách chương.